Diệc Nam khịt mũi, rụt đầu về. Hạ Miên và Mặt Bác nhìn nhau. Qua giây lát, cậu nhóc bỗng lại ló đầu ra, hỏi mất tự nhiên. Mẹ, mẹ muốn kết hôn với ba, ba sao? Hạ Miên chần chờ trong giây lát, đi đến ngồi xổm xuống trước mặt con trai. Diệc Nam chu cái miệng nhỏ nhắn, bướng bỉnh nghiêng đầu đi, đôi mắt đen láy quan sát trang trí bên cạnh. Diệc Nam, ba mẹ ở nhà chờ con, khi nào con nhớ đến ba mẹ thì về nhà được không? Sau khi Hạ Miên cởi mở tấm lòng, có thể ở chung với con trai càng thuận buồm xuôi gió, nên cũng không vội vã ép bức con trai. Diệc Nam nhíu mày, cái miệng nhỏ nhắn chu ra nhiều hơn. Hạ Miên giơ tay véo khuôn mặt cậu. Ba mẹ không thúc giục con, khi nào con cảm thấy tha thứ cho ba mẹ thì con nói cho ba mẹ biết nhé. Lông mày dáng núi của Diệc Nam cau lại sâu hơn, sắc mặt không vui bỗng quay đầu, hơi nổi giận đùng đùng, nhìn Hạ Miên chằm chằm. Có phải mẹ và ba không cần con nữa không? Các người chuẩn bị kết hôn, sinh ra đứa nhóc mới, cho nên không dự định dỗ dành con nữa. Hạ Miên giật mình sững sờ, thật sự không cách nào hiểu được suy nghĩ của con trai. Diệc Nam chùi miệng, tức giận nắm chặt quả đấm nhỏ. Các người lừa con lâu như vậy, cũng không hỏi han con thế nào. Không có đồ chơi, không có quần áo mới, một chút thành ý cũng không có. Hạ Miên bị lời nói ngây thơ của con trai chọc cười, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu thì chỉ có thể nén xuống. Hóa ra Diệc Nam đang hờn dỗi à? Mẹ không có kinh nghiệm, không thể đoán được suy nghĩ trong lòng Diệc Nam. Mẹ xin lỗi. Cô giơ tay lên vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của con trai. Diệc Nam khịt mũi, rầu rĩ quay đầu đi. Chẳng có chút thành ý nào. Hạ Miên mím môi cười, thừa dịp Diệc Nam quay đầu, sơ hở hôn lên mặt cậu một cái. Là mẹ không tốt, Diệc Nam muốn phạt mẹ thế nào cũng được. Đôi mắt đen láy của Diệc Nam nhìn Hạ Miên chằm chằm hồi lâu, lại giẩu cái miệng nhỏ nhắn lên, lầm bầm chán ghét. Đàn ông tốt, không so đo với phụ nữ, còn không bao giờ làm khó dễ phụ nữ đâu. Hạ Miên không nhịn được cười phì ra tiếng, Diệc Nam không vui nhìn cô, Hạ Miên vội vàng nghiêm chỉnh lại. Diệc Nam thật có phong độ, sau này mẹ nhất định sẽ cư xử thật tốt. Diệc Nam nhìn trần nhà, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi mất tự nhiên ửng đỏ. Nhưng con chưa tha thứ cho mẹ. À, để quan sát một thời gian xem sao, xem thử biểu hiện của hai người. Nếu hai người có cục cưng nhỏ, không quan tâm đến con nữa, con sẽ lại không tha thứ cho hai người. Hạ Miên kích động ôm con vào lòng, hít thật sâu mùi sữa đặc biệt trên người cậu. Sao mẹ lại không cần con, mẹ yêu con. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệc Nam vùi trên bả vai của Hạ Miên, tủi thân mếu máo. Mặt Bác nhìn cảnh hai mẹ con ôm nhau, trên mặt cũng mỉm cười yêu thương. Tuy anh và người phụ nữ anh yêu sâu đậm càng lúc càng xa, nhưng anh vẫn cảm thấy hạnh phúc nhẹ nhàng vây quanh mình. Tất cả lệ thuộc vào yêu thương của con trai với anh cũng đủ bù đắp cho trái tim cô độc của anh. Lúc bà Cận Yến biết Diệc Nam tha thứ, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Hạ Miên không dám tin. Sao em làm được? Hạ Miên cũng không biết sao chuyện lại thay đổi, có lẽ bọn họ cũng đã nghĩ con quá mức phức tạp. Dù sao Diệc Nam cũng là một cậu nhóc 5 tuổi, náo loạn khó chịu rồi thôi, vẫn hy vọng có thể nhận lại cha mẹ ruột. Hạ Miên kể lại câu nói trẻ con buồn cười của Diệc Nam cho bà Cận Yến nghe. Lúc đó chẳng qua, bà Cận Yến chỉ yên lặng lắng nghe, không có phản ứng nhiều. Nhưng ngày hôm sau, Hạ Miên trợn tròn mắt, quả thật bà Cận Yến còn trẻ con hơn cả Diệc Nam. Nhìn quần áo trẻ con và đồ chơi chất đầy phòng, Hạ Miên xoa xoa mi tâm. Anh, cho dù là muốn dỗ dành con cũng mua quá nhiều rồi. Bà Cận Yến đang tò mò, cầm lấy một món đồ chơi nghiên cứu, nghe vậy ngẩng đầu, chậm rãi liếc nhìn cô. Khi còn bé, anh cũng chưa từng chơi, giờ có thể chơi cùng với Diệc Nam. Hạ Miên nhớ đến thời thơ ấu của bà Cận Yến, gần như là một mình sống trong nhà cũ, trong lòng không khỏi hơi chua xót, đi đến phía sau vươn tay ôm anh lại. Bà Cận Yến cúi mặt, sợi tóc đen như mực tôn lên da thịt láng mịn trắng nõn trên cổ anh. Hạ Miên vùi mặt cọ nhẹ trên vải áo sơ mi của anh, chậm rãi nhắm mắt lại. Thương hại anh sao? Bỗng bà Cận Yến nghiêng đầu hỏi cô, gương mặt anh Tuấn được ánh nắng trưa chiếu sáng rực rỡ, có chút không chân thật lắm. Hạ Miên sửng sốt, cảm thấy anh càng ngày càng nhạy cảm, cho nên cẩn thận trả lời. Chỉ muốn ôm anh một cái thôi. Bà Cận Yến như có điều suy nghĩ nhìn cô một hồi, lúc này mới từ từ quay đầu, tiếp tục cúi đầu hí hoáy món đồ chơi trong tay. Hạ Miên tựa vào lưng anh một chút, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Nào biết bà Cận Yến bỗng nắm bàn tay mà khó khăn lắm cô mới chuẩn bị thu về, tiếp tục vòng hai tay cô ở bên hông bền chắc của mình. Ở với anh. Hạ Miên chỉ đành phải miễn cưỡng, tiếp tục giữ vững tư thế này, cùng với anh lần lượt nghiên cứu từng món đồ chơi. Bộ dạng bà Cận Yến chú tâm, thoạt nhìn giống như trẻ con nghiêm túc học tập, Hạ Miên chợt nhớ lại lúc anh còn trẻ. Khi đó anh vui vẻ ngang ngạnh hơn bây giờ nhiều, tuy vẫn ít nói như cũ, nhưng khi đó trên gương mặt anh lúc nào cũng mang vẻ vui tươi. Có lẽ từ khi biết thân thế của cô, anh bắt đầu không vui sao? Trong vở kịch xấu xí này, khổ sở đâu chỉ một mình cô. Bà Cận Yến thấy Hạ Miên thất thần, quay người lại ôm lấy cô, cúi đầu hôn lên khóe môi cô. Hạ Miên vừa bứt ra khỏi ký ức, trong phút chốc thân thể cứng nhắc. Bà Cận Yến rất nhạy cảm nhận thấy cô chần chừ, hôn càng thêm tha thiết. Rèm cửa sổ. Bà Cận Yến chống tay cúi người quan sát cô, trong chốc lát mắt chợt lóe lên đen tối. Ánh sáng rất tốt. Hạ Miên đưa tay đẩy ngực anh, khiến anh mất thăng bằng, vờ tức giận nói. Lưu Mạnh. Bà Cận Yến hôn một mạch từ trán cô xuống. Như vậy có thể nhìn rõ em hơn. Ngày hôm sau, lúc đi lĩnh giấy chứng nhận, Diệc Nam cũng đi theo. Cậu nhóc tò mò nhìn xung quanh đại sảnh, cũng không ít người mang ánh mắt quái dị nhìn vào một nhà ba người của họ. Hạ Miên không phải minh tinh nổi tiếng lắm, lại mặc trang phục đơn giản, cho nên cũng không bị nhận ra. Chẳng qua là vẫn có không ít người thỉnh thoảng xì xào bàn tán, rối rít nghị luận. Có rất ít người dẫn theo con đến đăng ký, ngay cả nhân viên cục dân chính cũng không nhịn được nhìn Diệc Nam vài lần. Diệc Nam gục bên bàn chăm chú nhìn bà Cận Yến và Hạ Miên viết chữ, đôi mắt đen láy trợn thật to. Bà Cận Yến viết nhanh vô cùng, nhưng mỗi nét bút đều cứng cáp và vô cùng thận trọng. Sau khi anh viết xong, lại cùng con nhìn Hạ Miên chăm chú. Hạ Miên nhướng mắt, thấy ánh mắt sâu lắng của một lớn một nhỏ, không nhịn được hiểu ý cười một tiếng. Lập tức điền xong ngay, đừng vội. Bà Cận Yến rời ánh mắt đi, khóe môi hơi nhếch, nhưng Hạ Miên vẫn có thể nhìn ra anh thấp thỏm. Chỉ là hành động anh nắm chặt tay Diệc Nam có thể cho thấy đáy lòng anh bất an. Đã đến nơi này rồi, anh còn sợ mình chạy trốn sao? Trong lòng Hạ Miên thật sự vừa chua xót vừa ngọt ngào. Thủ tục đăng ký rất đơn giản, lúc chụp hình bà Cận Yến vẫn không cười, nhân viên công tác khuyên nhiều lần cũng không có kết quả, cuối cùng hết cách. Trong hình, hai người dựa vào nhau rất gần, nhưng nụ cười trên mặt hai người vô cùng nhạt. Ra khỏi cục dân chính, giấy hôn thú trong tay Hạ Miên đã bị bà Cận Yến nhanh chóng lấy đi. Hạ Miên nhìn anh không hiểu sao cả. Bà Cận Yến nói thản nhiên. Anh giữ giúp em. Hạ Miên nhướng nhướng mày vờ muốn cướp. Tự em giữ được. Bà Cận Yến nhanh chóng bỏ quyển sổ nhỏ màu đỏ kia vào túi áo khoác, quay đầu lại liếc nhìn cô một cái thâm sâu. Em tìm không ra quyển này, về sau đừng nghĩ ly hôn. Hạ Miên thật sự bị tính tình bá đạo và tham muốn chiếm hữu cực mạnh của người đàn ông này khiến cho im lặng. Chẳng qua là cảm thấy tham muốn chiếm hữu của anh thật sự càng thêm mãnh liệt, càng quá hơn trước kia. Bởi vì không có đãi tiệc cho nên hôn lễ rất đơn giản. Buổi tối cả nhà ba người quây quần ăn mừng nho nhỏ. Bà Cận Yến còn cố ý tìm sách dạy nấu ăn học làm cơm. Hạ Miên không yên lòng, sợ anh đốt trụi phòng bếp. Cho nên cô thỉnh thoảng đi vài vòng phía sau anh. Diệc Nam cũng lấy chiếc ghế nhỏ ngồi bên cạnh, ngước đầu nhìn, thỉnh thoảng cô tay múa chân. Bà ơi, nên thêm nước tương rồi. Tuy bà Cận Yến không có kinh nghiệm, nhưng tâm tư từ trước đến giờ kín đáo. Thế nhưng cũng có thể ứng phó tự nhiên, không hốt hoảng, không nóng nảy. Hạ Miên thỉnh thoảng nhìn không chịu được, đưa tay ra trợ giúp. Diệc Nam cũng xắn tay áo lên, lộ ra cánh tay mộm mĩm, kiễng múi chân, đứng bên cạnh bồn giúp rửa sau. Cả nhà ba người chen chúc trong không gian nho nhỏ, tuy bên trong mùi khói dầu và thức ăn còn có tiếng nổi niêu vá chạm huyên náo, nhưng đắm chìm trong ánh sáng buổi chiều lại có cảm giác mãn nguyện và thư thái khác. Hạ Miên nhìn nụ cười hạnh phúc và vài phần tương tự trên gương mặt của con trai và bà Cận Yến, vui mừng vì lựa chọn của chính mình. Nếu như cô kiên trì đi con đường ngược lại, sợ rằng bây giờ đã là một quang cảnh khác, đau khổ vẫn là ba người họ. Hình thức món ăn rất đẹp, bà Cận Yến còn khui chai rượu đỏ. Diệc Nam lại chỉ có thể ôm chai trà lạnh, ai oán nhìn cha mẹ mình tỏ vẻ kháng nghị. Con nghe bà nội Trinh nói, rượu đỏ rất tốt cho cơ thể, con muốn nếm thử. Hạ Miên thẳng thắn từ chối. Cho con trưởng thành mới được đụng đến rượu cồn. Hạ Miên gắp một miếng cánh gà bỏ vào bát của Diệc Nam. Diệc Nam bĩu môi, nhìn thức ăn trong bát. Vừa định tranh thủ lợi ích với Hạ Miên, lại thấy sắc mặt Hạ Miên đột biến, che miệng chạy vào phòng vệ sinh. Bà Cận Yến cũng hơi ngạc nhiên, Diệc Nam nghiêng đầu nhìn bà Cận Yến, hai cha con ngơ ngác nhìn nhau. Diệc Nam nhìn chằm chằm vào chai rượu đỏ trong giây lát, vội vàng mang rượu còn dư lại trong ly của bà Cận Yến, đổ hết vào chậu hoa bên cạnh, khuôn mặt lo lắng nhìn bà Cận Yến. Mẹ uống hỏng bụng rồi, Bà đừng uống, nếu không cũng sẽ giống mẹ, ói không dứt đó. Hạ Miên vốc nước lên súc miệng, nhìn sắc mặt mình tái nhợt trong gương mà giật mình. Cô đã từng có một lần kinh nghiệm, chẳng qua là chu kỳ kinh nguyệt từ trước đến giờ không đều nên mới không nghĩ theo hướng này. Thật ra thì có lẽ sau khi lại ở cùng với bà Cận Yến, mỗi lần anh đều cố ý vào trong cô, nên mang thai cũng không phải là chuyện ngoài ý muốn gì. Trước mặt bỗng xuất hiện một tấm khăn lông khô, màu sắc trắng tinh, mang ánh sáng chói mắt. Hạ Miên ngước mắt nhìn người đàn ông ở phía sau từ trong gương, đáy mắt trầm tĩnh của anh mang theo chút khẩn trương, nhếch khóe miệng, yên lặng nhìn cô. Hạ Miên lấy tay lau mặt, xoay người lại, cầm tay của anh. Không sao, ăn cơm thôi. Bà Cận Yến trở tay, nhanh chóng nắm chặt cổ tay cô, thật sự rất chặt. Hạ Miên chỉ cảm thấy sức lực kia như anh đang bóp chặt không phải cổ tay mà là xương của mình. Cô cau mày lại nhìn anh, bà Cận Yến từ từ mở miệng. Có phải mang thai hay không? Hạ Miên biết anh vẫn muốn lại có con, không biết là muốn đền bù tiếc nuối bỏ lỡ Diệt Nam lớn lên hay là muốn hoàn toàn giữ lấy cô. Nhưng điều này cũng sẽ khiến cho anh mừng đến phát điên là không thể nghi ngờ. Còn chưa chắc chắn. Hạ Miên nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, nói thận trọng. Phải kiểm tra mới biết được. Ngày mai đi. Bà Cận Yến lập tức mở miệng. Hạ Miên vừa định chế nhạo anh quá vội vàng thì lập tức bị màn kế tiếp hù dọa. Bà Cận Yến khom lưng bế cô lên khỏi chỗ ngồi. Hạ Miên vội vàng hoảng hốt ôm chặt cổ anh, gương mặt dán sát vào chiếc áo sơ mi thẳng thớm, ngửa đầu nhìn anh. Anh làm gì vậy? Đặt giật trơn. Anh nói như lại đương nhiên, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Nhưng khi ánh mắt nhìn vào Hạ Miên thì càng dịu dàng. Trong lòng Hạ Miên rất ấm áp, gương mặt cũng dịu hơn, bình tĩnh nhìn vào gương mặt tuấn tú của anh. Cô giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt góc cạnh rõ ràng của anh. Đồ ngốc, đừng khẩn trương, cho dù mang thai thật thì bây giờ nó cũng còn rất nhỏ. Bà Cận Yến không hề có ý thỏa hiệp, bình tĩnh nhìn cô một hồi mới đặt trán cọ lên trán cô, giọng nói trầm ấm. Rất nhỏ cũng phải thương nó. Hạ Miên giật mình, gương mặt dán vào lồng ngực cứng chắc của anh, nghe tiếng tim anh đập trầm ổn, khẽ nhoẻn khóe môi. Anh sẽ là người cha tốt. Thân thể nóng bỏng kề sát, trong phút chốc ngắn ngủi, Hạ Miên cảm nhận được anh từ từ thả lỏng, ôm mình đi ra khỏi nhà tắm. Buổi tối Hạ Miên ngủ rất say, nhưng trong thoáng chốc cảm giác được người đàn ông bên cạnh chẳng hề ngủ ngon, nhiều lần cũng cảm giác được nệm rung động. Dường như anh cứ lăn qua lộn lại không cách nào đi vào giấc ngủ, nhưng mắt cô nặng trịch không mở ra được. Lần nữa tỉnh lại là do bộ ngực bị áp lực nặng nề siết chặt đến mức sắp sửa ngạt thở. Hạ Miên mở đôi mắt nhập nhèm, nương theo ánh trăng mờ mờ nhìn vào anh chăm chú. Nơi vị trí trái tim khó chịu là cánh tay rắn chắc của anh. Thấy cô đã tỉnh lại, anh ôm cô chặt hơn chút nữa. Sao lại tỉnh? Hạ Miên nhìn cánh tay mạnh mẽ quấn chân người mình, khàn giọng thì thào. Anh ôm em chặt quá. Lúc này, bà Cận Yến như mới kịp nhận ra hành vi của mình khẩn trương quá mức, hơi nới lỏng sức lực nhưng vẫn ôm chặt cô ở trong ngực. Vậy nhá. Khóe môi Hạ Miên nhúc nhích, hai cơ thể nóng bỏng dán vào nhau do mồ hôi ẩm ướt rất khó chịu. Cô cau chặt chân mày nhìn anh, muốn nói lại thôi. Bà Cận Yến nghi ngờ nhìn cô, tựa như không hiểu tại sao cô không vui. Cuối cùng, Hạ Miên thở dài vài hơi không thể nghe thấy, đưa tay cầm lấy bàn tay căng thẳng của anh. Mau ngủ đi, em vẫn luôn ở đây. Bà Cận Yến cúi đầu ừ một tiếng, chiếc cằm vuốt ve trên đỉnh đầu mềm mại của cô, nhưng hơi thở trước sau vẫn dồn dập, không có dấu hiệu buồn ngủ. Hạ Miên không hiểu anh làm sao, cảm giác rằng gần đây anh càng ngày càng có chút kìm nén quá mức, hơn nữa biểu hiện đối với chuyện của cô cũng quá độ khẩn trương. Nhưng nghĩ đến trước kia, anh cố chấp bá đạo, Hạ Miên cảm thấy thật ra thì không có thay đổi quá nhiều. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng không chịu được cơn buồn ngủ, Hạ Miên ngủ thật say, còn người đàn ông bên cạnh chăm chú nhìn cô trong ánh trăng mờ, thỉnh thoảng cúi đầu hôn lên trán cô cũng nhạy nhoẻn môi lên. Ngày hôm sau, bà Cận Yến lái xe đưa Diệp Nam đến nhà trẻ, sau đó về nhà đón Hạ Miên đi bệnh viện. Cô còn đang ngủ, buổi tối mấy lần đều bị anh phá tỉnh lại, lúc này còn mơ màng. Bà Cận Yến mặc quần áo cho cô vẫn đang nhập nhèm, nhìn cô vẫn cúi đầu mỉm cười dỗ dành. Ở trên xe vẫn có thể ngủ được, đã hẹn với trưởng khoa Hà rồi, không thể đến trễ. Hạ Miên mở mắt nhìn anh chằm chằm. Tối qua mới nói đi kiểm tra, anh hẹn khi nào? Tối hôm qua. Hạ Miên không nói gì nhìn người đàn ông này. Bà Cận Yến giúp cô kéo khóa chiếc váy liền thân, cúi người chuẩn bị giúp cô mặc quần. Hạ Miên đỏ mặt đẩy anh ra. Để tự em làm. Bà Cận Yến đưa tay sờ dưới chân cô, cánh môi hơi lạnh khẽ nói bên tai. Hẹn bác sĩ nữ. Thật lâu sau, Hạ Miên mới hiểu được lời của anh, không nhịn được trợn mắt lên. Bác tiên sinh, anh còn có thể trẻ con hơn chút nữa không? Hơn nữa khám thai chỉ có siêu âm thôi. Vẻ mặt bà Cận Yến trấn định, chậm rãi nhướng mắt. Sẽ thấy từ bụng trở xuống. Ở bệnh viện, bà Cận Yến lại càng cẩn thận tỉ mỉ, còn biết rõ hơn cả Hạ Miên. Sáng sớm rời giường, vẫn không cho Hạ Miên đi vệ sinh, vẫn dặn dò cô nhẫn nại. Dứt khoát đến bệnh viện trước, hẹn sẵn không cần xếp hàng, làm siêu âm cũng vô cùng thuận lợi. Nhanh chóng có kết quả, Hạ Miên khẩn trương khó hiểu khi nghe thấy gọi tên mình. Bỗng ý thức được đây là thời khắc quan trọng quyết định một sinh mệnh nhỏ có dáng đến gia đình yếu ớt này hay không. Bởi vì Diệc Nam nên cô chọn kết hôn, thật ra trong nội tâm cô cũng che giấu không dám nhìn thẳng vào lòng riêng của mình. Nếu như có một sinh mạng nhỏ ra đời, cô càng có thể xác định mình quyết định chính xác. Cho hai đứa bé ngôi nhà ấm áp, quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Bà Cận Yến bỗng đứng dậy, Hạ Miên ngẩng đầu nhìn anh, chỉ thấy cảm anh bạnh ra, hơi lạnh lùng. Anh trầm giọng nói, để anh đi. Khi bà Cận Yến nhận lấy kết quả xét nghiệm, ngón tay khẽ run lên, y tá mang khẩu trang hoài nghi nhìn anh. Từ đầu đến cuối, bà Cận Yến cúi đầu, nhìn chăm chú vào hình ảnh nho nhỏ kia. Thật ra hình ảnh trắng đen nhìn cũng không rõ, mắt thường chỉ có thể thấy một hình tròn mờ mờ. Nhưng anh vẫn bướng bỉnh nhìn thật lâu, trái tim cũng đập đến mãnh liệt khác thường. Mang thai 6 tuần rồi. Trưởng khoa Hà mỉm cười nói với hai người. 3 tháng đầu tương đối nguy hiểm, bổ sung axit folic và sắt. Thời điểm nôn nghén tương đối nghiêm trọng, nhớ phải đến bệnh viện truyền dịch. Bà lại liếc nhìn Hạ Miên. Cũng mang thai 2 lần rồi, nên có kinh nghiệm mới đúng. Hạ Miên gật đầu, lòng bàn tay bất giác vuốt ve trên bụng bằng phẳng, trong lòng ấm áp vô cùng. Thật tốt, căn nhà này càng lúc càng ấm áp rồi. Trên đường trở về, Hạ Miên thật sự hấp dẫn vô số ánh mắt. Bà Cận Yến vẫn nửa ôm cô thật chặt, che cô trong lồng ngực, ngăn mọi người cách ngoài nửa thước. Hạ Miên buồn cười khẽ nhắc nhở. Em có kinh nghiệm, thật sự anh không cần khẩn trương như vậy. Bà Cận Yến cau mày nhìn cô lắc đầu. Bệnh viện có rất nhiều bệnh nhân, lỡ bị cảm thì sao? Hạ Miên thật sự bất lực, chỉ đành phải dính sát vào anh. Nói kết quả cho Diệc Nam biết, trở thành nhiệm vụ gian khổ, lại có tính kỹ thuật. Hạ Miên và bà Cận Yến thương lượng vài phương án, nghĩ tới nghĩ lui cũng cảm thấy không ổn lắm. Lúc này Diệc Nam mới thân thiết với bọn họ một chút, nếu biết lại có em trai hay em gái muốn chia sẻ tình thương của cha mẹ với cậu, không biết có thể giận dỗi hay không. Lần trước, bà Cận Yến mua cho cậu nhiều đồ chơi đến vậy, mà cậu nhóc chỉ tuyên bố nghiêm túc. Thông qua kiểm tra sơ cấp, sau này vẫn còn phải xem biểu hiện của hai người. Vẻ mặt cậu nhóc nghiêm túc ra dáng ông cụ non, nói xong hai mắt cũng sáng lên, nhào vào đồ chơi. Bây giờ Hạ Miên và bà Cận Yến nghĩ lại vẫn còn hơi chột dạ, không biết con trai có thể thông cảm cho bọn họ hay không. Nhưng con đã 5 tuổi, thật sự phải suy nghĩ cẩn thận. Kéo dài chừng vài ngày, lúc này Diệc Nam vẫn ở nhà, thỉnh thoảng còn trở về nhà của ba mặt Bắc ở cả tháng trời. Cho nên thừa dịp con trai không ở đây, hai người nghĩ đến muốn nổ tung đầu. Hạ Miên vừa vượt qua thời gian nôn nghén nghiêm trọng, tuy cố gắng khống chế nhưng vẫn không muốn ăn gì. Mỗi sáng rời giường chính là nôn một trận, ăn không vào nhưng vẫn nôn mỗi ngày. Bà Cận Yến lo lắng không thôi nhưng hoàn toàn chẳng có cách nào. Hạ Miên nhìn vẻ mặt anh căng thẳng, trên gương mặt lạnh lùng, mang theo lo lắng phiền não, không nhịn được đành an ủi anh. Trước kia em cũng như vậy, chịu qua 3 tháng đầu là hết. Bà Cận Yến vẫn lo lắng, nhưng anh không giúp được gì. Thời gian Hạ Miên mang thai Diệc Nam, anh không ở bên cạnh, lúc này chẳng có chút kinh nghiệm nào. Nội tâm vốn bất an của bà Cận Yến bị mặt Bắc kích thích càng thêm nghiêm trọng. Xế chiều, mặt Bắc thừa dịp nghỉ trưa lái xe đến thăm một chuyến, mang cho Hạ Miên không ít quả anh đào. Trước kia em mang thai Diệc Nam, đều thích ăn cái này, bây giờ không biết khẩu vị có đổi hay không. Hạ Miên ăn một trái mới cười phá lên. Ăn cái này quả nhiên khá hơn. Từ đầu đến cuối, bà Cận Yến không tỏ vẻ gì đặc biệt, vẫn trao đổi kinh nghiệm với mặt Bắc. Nhưng đến khi mặt Bắc vừa đi, Hạ Miên liền phát hiện người này bắt đầu giận dỗi. Em khi đó vẫn là mặt Bắc ở bên chăm sóc sao? Bà Cận Yến đột ngột đặt câu hỏi. Hạ Miên hơi không kịp suy nghĩ, yên lặng trong giây lát mới trả lời. Mặt Bắc giúp em rất nhiều. Bà Cận Yến không nói gì thêm, chẳng qua ánh mắt nhìn thật sâu vào mặt Hạ Miên. Khi Hạ Miên ngủ trưa, nghe thấy bà Cận Yến thấp giọng nói điện thoại, nhưng cô thật sự quá buồn ngủ, cũng không nghe rõ là nói chuyện với ai. Sau mấy ngày, liền phát hiện bà Cận Yến tiến bộ rất nhiều. Kiến thức của anh đối với thời gian mang thai bỗng biến hóa tăng cao, tất cả thức ăn làm ra đều hợp khẩu vị. Hạ Miên hoài nghi nhìn anh chằm chằm. Anh tìm quân sư à? Bà Cận Yến đưa cháo đến trước mặt Hạ Miên. Ánh mắt trầm tĩnh như nước, nhưng khóe môi khẽ mím không trả lời. Hạ Miên nhíu mày, còn muốn chơi trò thần bí với cô sao? Qua vài ngày sau, Hạ Miên liền gặp được vị quân sư này của bà Cận Yến, Thiệu Khâm tiên sinh. Thiệu Khâm dẫn theo Mạch Nha, con của anh, đến nhà làm khách. Hạ Miên biết Thiệu Khâm, trước kia cô ở nhà họ Bạc cũng từng gặp Thiệu Khâm nhiều lần. Thiệu Khâm cũng biết rất rõ chuyện của cô và bà Cận Yến. Mạch Nha và Diệc Nam cũng sắp xỉ tuổi nhau, vừa vào nhà đã lễ phép ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên gọi Hạ Miên. Con chào dì. Hạ Miên vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạch Nha, mỉm cười nói. Diệc Nam sắp về rồi. Diệc Nam á? Mạch Nha hoài nghi trợn tròn mắt nhưng không dây dưa vấn đề này, chỉ nhướng mắt nhìn Thiệu Khâm hỏi thăm. Tay Thiệu Khâm vuốt vuốt đỉnh đầu cậu vài cái hất cằm. Đi đi, không được nghịch ngợm. Mạch Nha liền hoan hô chạy vào phòng đồ chơi. Hạ Miên và Thiệu Khâm chào hỏi nhau xong rồi đi vào phòng bếp pha trà. Phòng khách chỉ còn lại hai người đàn ông cao lớn. Bình thường Thiệu Khâm nói chuyện không thích che đậy, cũng chỉ có anh mới không hề kiêng kỵ chế giễu bà Cận Yến. Hạ Miên cũng mang thai một lần rồi, cậu còn khẩn trương vậy làm gì, không có tiền đồ. Bà Cận Yến ném thẳng quả táo đến, Thiệu Khâm giơ tay chụp được. Kiếp sống mấy năm trong quân đội của anh không phải là giả, trước giờ thân thủ vô cùng tốt. Thiệu Khâm há mồm cắn quả táo, còn chưa nuốt xuống, đã nghe tiếng bà Cận Yến lạnh lùng vang lên. Cũng còn khá hơn cậu, con trai trước mặt cũng không dám nhận, chuẩn bị lừa gạt Giản Tang Du đến khi nào. Thiệu Khâm bị chọt trúng chỗ đau, khó nhọc nuốt quả táo xuống, khuôn mặt anh Tuấn hơi có vẻ nghiêm trọng. Để tìm được cơ hội thích hợp đã. Bà Cận Yến rũ mắt lấy khăn giấy lau tay, tỉ mỉ lau từng ngón tay thon dài sạch sẽ. Sự thật sớm muộn gì cũng bị vạch trần, cậu có ngăn cản thì cô ấy cũng sẽ biết. Vẻ mặt Thiệu Khâm lại trầm mặc thu lại, bà Cận Yến lại trầm giọng nói. Tôi chính là ví dụ, nếu như không có Diệc Nam, nhất định Hạ Miên sẽ không tha thứ cho tôi. Thiệu Khâm chán nản sầm mặt, giọng nói trầm hơn. Tôi với cậu không giống nhau, tuy không phải là chú ý của tôi, nhưng bi kịch của Tang Du cũng vì tôi mà ra, cô ấy cũng không phải là Hạ Miên. Bà Cận Yến nhìn anh trong giây lát lắc đầu. Cậu lừa cưới là bước đầu sai lầm rồi, sai tiếp nữa sẽ rất khó quay đầu lại. Thiệu Khâm phiền não gãi gãi đầu, vứt vấn đề lại cho bà Cận Yến. Còn cậu thì sao? Hạ Miên cũng kết hôn với cậu rồi, mà cả ngày vẫn khẩn trương. Không phải là mặt bác biết chăm sóc hơn cậu một chút thôi sao? Phải mỗi ngày đến phiền vợ tôi, hỏi nhiều kiến thức mang thai đến vậy. Khi đó ông đây cũng không ở bên chăm sóc cô ấy mang thai, được chưa? Không phải là ngày ngày ông cất vào mặt tôi à? Bà Cận Yến mỉm cười liếc nhìn anh một cái. Đúng lúc Hạ Miên đi đến, nghe được câu liên quan đến mặt bắc từ trong miệng Thiệu Khâm, liền sửng sốt. Cô không nghĩ đến chuyện nhỏ nhặt như vậy lại khiến cho bà Cận Yến để ý. Hơn nữa, anh lại làm ra vẻ như hoàn toàn không có chuyện gì trước mặt mình. Thiệu Khâm thấy cô đi vào lập tức kể khổ. Hạ Miên, em mau gõ tỉnh tên đầu đất này đi, cả ngày nghi ngờ lung tung. Em biết không, cậu ta nói mỗi ngày nằm mơ thấy. Lời tiếp theo của Thiệu Khâm bị bà Cận Yến ném chiếc gối ôm đập trúng đầu nên đột ngột dừng lại. Hạ Miên kỳ quái nhìn bà Cận Yến, trên mặt bà Cận Yến có chút ít xấu hổ, rời ánh mắt đi không nhìn cô. Người này lắm chuyện. Thiệu Khâm giơ ngón giữa, càng thêm khinh bỉ tên bà Cận Yến thiếu tình thương này. Cuối cùng, Hạ Miên cũng không biết tại sao bà Cận Yến không chịu nói cho cô biết về giấc mơ. Có điều nghĩ lại, thật sự mỗi đêm giấc ngủ của anh rất tệ hại. Hạ Miên không biết cuối cùng bà Cận Yến nằm mơ thấy gì, thậm chí cũng không thể cho mình biết. Nhưng Hạ Miên phát hiện anh càng căng thẳng hơn, giống như hận không thể mỗi ngày biến cô thành chiếc bóng ở bên anh. Có một số đàn ông khi biết vợ mình mang thai sẽ có kiểu phản ứng này, lo âu, bất an, vô cùng lo lắng, cho nên Hạ Miên còn thường an ủi anh. Trước kia có một mình em, Diệc Nam cũng khỏe mạnh ra đời mà. Bà Cận Yến nghe nói như thế sắc mặt càng khó coi, Hạ Miên ý thức được mình nói sai, lại giải thích. Thật sự anh không cần khẩn trương như vậy. Anh như vậy ngược lại em chịu áp lực rất lớn. Bà Cận Yến nghe cô nói thế, lập tức ra sức giữ chặt cổ tay cô, ánh mắt vô cùng lo lắng nhìn cô. Ánh mắt nóng bỏng kia như muốn thấm vào đáy lòng cô. Được, anh thả lỏng, em ngoan ngoãn đừng nghĩ lung tung. Hạ Miên nghi ngờ nhìn anh, không biết từ nghĩ lung tung trong miệng anh cuối cùng có ý nghĩa gì. Có điều là bà Cận Yến nói anh muốn thả lỏng, nhưng trên thực tế vẫn như cũ. Kể từ khi biết Hạ Miên ăn anh đào sẽ giảm nôn ngén, mỗi ngày Hạ Miên mở mắt sẽ có rất nhiều anh đào tươi đặt trên bàn ăn. Thật ra Hạ Miên muốn nói, cô ăn một chút lại muốn ói ra. Nhưng đôi mắt đen láy của bà Cận Yến vẫn thiết tha nhìn cô. Hạ Miên chỉ cần nói không muốn ăn, khẳng định anh sẽ lại nghĩ đến phương diện mặt bắc. Hạ Miên đã ý thức được hiện tại anh đã nhạy cảm quá mức. Cho nên Hạ Miên cũng không kháng nghị, chỉ là muốn nói cho bà Cận Yến thông suốt, tiếp tục như vậy có thể. Anh phải đến công ty một chuyến. Bà Cận Yến bỗng lên tiếng, Hạ Miên ngẩng đầu nhìn anh, gương mặt anh sâu xa nghiêm túc nhìn cô. Em luôn ở nhà chứ? Hạ Miên giật mình, sau giây lát trầm mặc lại gật đầu. Em không đi đâu cả. Khóe miệng bà Cận Yến lộ ra nụ cười thỏa mãn, lòng bàn tay đặt sau cổ cô, cúi đầu hôn cô. Ngoan, anh sẽ về nhanh. Hạ Miên không thể không phát hiện sự cố chấp và tham muốn chiếm hữu của anh càng ngày càng tăng, nhưng cô chỉ cho rằng đây là di chứng để lại. Tính cách người đàn ông này từ nhỏ đã cực đoan, cho nên Hạ Miên cũng không nghĩ sâu. Đến khi con ra đời thì bà Cận Yến sẽ có cảm giác an toàn càng nhiều hơn. Sau khi bà Cận Yến đi, một mình Hạ Miên ở nhà rảnh rỗi, Diệc Nam được mặt bác đón đi, trong nhà lại càng yên tĩnh khó chịu. Từ lần trước cô bị đông lạnh, sau đó không còn làm việc nữa. Hiện tại mang thai thì càng không muốn liên quan đến cái vòng tròn hỗn loạn đó. Đang buồn chán, lại nhận được điện thoại của Thạch Duy Nhất. Thạch Duy Nhất biết được chuyện bọn họ kết hôn, tuy hai người khiêm tốn đến đâu, vẫn bị người có lòng phát hiện. Hạ Miên cho rằng cả đời Thạch Duy Nhất cũng không muốn gặp lại mình. Hai người hẹn một quán cà phê cách nhà không xa. Sau giữa trưa rất ít người, Hạ Miên vừa đi vào đã thấy Thạch Duy Nhất xinh đẹp ngồi trong góc. Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô ta đang cúi đầu, liền ngẩng lên, đối mắt nhìn cô. Hạ Miên đi đến, hai người đối mặt có vẻ lúng túng. Từ sau khi chuyện bị vạch trần, Hạ Miên và Thạch Duy Nhất chưa từng chính thức chạm mặt. Nghĩ đến cũng buồn cười, cô từng hiểu lầm đây là chị gái cùng cha khác mẹ với mình rất nhiều năm. Gần đây thế nào? Hai người đồng thanh nói cùng một câu mở đầu, cũng chợt bất giác mỉm cười trên môi. Thạch Duy Nhất từ từ khuấy cà phê trong tách sứ, lông mi dày tựa như chiếc quạt bồ hương nhẹ nhàng lay động. Tôi sắp xuất ngoại. Hạ Miên ngơ ngác nhìn cô, không hiểu ý cô lắm. Quay phim à? Thạch Duy Nhất lắc đầu, mím môi nhưng mỉm cười. Không muốn ở lại nữa, chuyện ba mẹ đã lan truyền khắp cả thành phố. Thạch Duy Nhất không nói gì thêm nữa, nhưng Hạ Miên vẫn đoán được ý của cô. Từ trước đến giờ, Thạch Duy Nhất cao ngạo, trước kia vẫn được người trong giới xem như nữ thần, bây giờ tan đàn xẻ nghé, nghĩ cũng biết phải đối mặt với cục diện thế nào. Còn trở về không? Hạ Miên mang tâm tư phức tạp, nhìn cô gái thong thả trong ánh nắng rực sáng. Lần đầu tiên hai người bình tâm tĩnh khí như thế, cũng là lần đầu tiên cô cảm thấy nảy sinh vài phần buồn bã với Thạch Duy Nhất. Thạch Duy Nhất như có điều suy nghĩ nhìn Hạ Miên, giọng nói chần chừ. Cô rất hận ba sao? Vẻ mặt Hạ Miên lạnh dần, mím môi không nói. Thạch Duy Nhất biết đây là đáp án trong dự liệu, thở dài nói. Từ sau khi ba gặp chuyện không may, cô vẫn chưa từng đi thăm ông. Ông vào đó thời gian dài như vậy, vẫn nhớ đến cô. Hạ Miên bất giác cười, có điều là nụ cười mang theo vài phần thê lương. Nhớ tôi làm gì? Nhớ tôi không chết, còn có cơ hội quật ngã ông ta à? Thạch Duy Nhất nhíu mày, giọng nói không đồng ý tăng lên. Hạ Miên, giờ ba rất hối hận. Ông cảm thấy có lỗi với cô, hơn nữa. Thạch Duy Nhất rũ mắt xuống, có chút khó nói. Ba vẫn rất yêu mẹ cô. Sau khi kết hôn với mẹ tôi, bọn họ chưa bao giờ ở bên nhau. Gương mặt Hạ Miên yên tĩnh không hề dao động, vẫn như cũ im lặng nhìn Thạch Duy Nhất. Mặc kệ thái độ của Thạch Duệ Khải đối với Viên Uyển Linh như thế nào, ông ngoại tình là sự thật. Hơn nữa, điều cô không thể tha thứ nhất chính là ông đích thân đẩy Diệp Tuần xuống lầu. Khi còn bé, Hạ Miên đã ngây thơ nghĩ rằng có phải là Thạch Duệ Khải lỡ tay hay không. Nhưng sau này, tất cả những gì Thạch Duệ Khải làm với cô cũng đủ chứng minh ông tuyệt tình bao nhiêu. Hạ Miên không hề nghĩ rằng mình sẽ mềm lòng với người này. Ông hối hận thì cô nên tha thứ sao? Thạch Duy Nhất nhìn dáng vẻ lãnh đạm của Hạ Miên, trong lòng kinh ngạc. Tại sao cô có thể độ lượng với bà Cận Yến như vậy, nhưng đối với người khác lại không được? Tôi chỉ hy vọng cô đi thăm ba mà thôi. Hạ Miên cau chân mày lại, cô vốn không muốn giải thích, nhưng nhìn sự quật cường trên mặt Thạch Duy Nhất, Hạ Miên lại bất giác bật cười. Trước kia tôi cho rằng cô cướp đi tất cả của tôi, nhưng tôi chưa từng hận cô, bởi vì tôi biết cô cũng vô tội. Có một người mẹ ích kỷ đưa con gái vào cô nhi viện để ép đàn ông thỏa hiệp. Thạch Duy Nhất, tôi thương hại cho cô. Con người sẫm màu của Thạch Duy Nhất co rút, cầm tay Hạ Miên khẽ run lên. Ban đầu tôi từng hận Cận Yến. Không, oán mới đúng. Hạ Miên thản nhiên thở dài nói tiếp. Thậm chí tôi từng nghĩ rời khỏi anh ấy. Nếu như lúc ban đầu anh ấy không giấu Diệc Nam đi, giờ tôi có thể đã bỏ đi. Trước kia tôi không muốn hiểu tại sao cùng một đạo lý, cùng là bị người ta cướp mất, nhưng tôi lại khó chịu với anh ấy như vậy. Thạch Duy Nhất nhìn vẻ kiên định không dao động trong mắt Hạ Miên, trái tim đột nhiên thắt lại. Hạ Miên nhìn thẳng vào đáy mắt cô, nói từng chữ. Bởi vì tôi quá yêu anh ấy, yêu quá sâu, thế cho nên khi phát hiện bị lừa dối mới có thể hoàn toàn mất hết lý trí. Thạch Duy Nhất cắn chặt đôi môi, sắc mặt tái nhợt nhìn cô. Hạ Miên, cô đang viện cớ, chẳng qua cô cần một lý do tha thứ cho anh ấy thôi. Ba đã lớn tuổi vậy rồi, cô đi thăm ba đi. Trước khi tôi đi, coi như hoàn thành một tâm nguyện cho ông được không? Mi tâm Hạ Miên cau chặt, ngón tay Thạch Duy Nhất trắng nõn, nắm chặt tay cô, giống như sợ cô tránh khỏi. Đi thăm ông một chút đi, tôi đi rồi ông sẽ càng hiu quạnh. Hạ Miên cảm giác mình càng ngày càng mềm lòng, thế nhưng lại thật sự động lòng vì vẻ đau thương trong mắt Thạch Duy Nhất. Thời điểm nhìn thấy Thạch Duệ Khải, cô rất bình tĩnh, không có cảm giác sảng khoái, nhướng mày thở ra, cũng không có chua xót buồn bã nặng lòng, giống như một người hoàn toàn xa lạ. Tình cảm cô đối với Thạch Duệ Khải chỉ dừng lại ở trước 5 tuổi, trí nhớ vốn mơ hồ không rõ, cũng bị sự lạnh lùng tuyệt tình của ông tiêu diệt sạch sẽ. Thạch Duệ Khải mặc áo tù, đầu tóc vốn cố ý nhuộm đen, đã có không ít sợi bạc mọc ra. Lúc nhìn Hạ Miên, ánh mắt lại thanh tĩnh dị thường. Diệp tử. Khóe miệng Hạ Miên nhúc nhích, nắm chặt quả đấm không lên tiếng. Thạch Duệ Khải cười khổ nhếch khóe môi. Con có thể đến thăm, bà rất vui. Thạch Duy Nhất bảo tôi đến. Hạ Miên lạnh lùng lên tiếng lại nói tiếp. Hơn nữa tôi còn một số việc không rõ. Thạch Duệ Khải lặng lặng nhìn cô, Hạ Miên không muốn lãng phí thời gian, đặt câu hỏi. Ban đầu sao ông biết được tôi không phải con gái của ông? Thạch Duệ Khải mím chặt môi không nói gì, quả đấm Hạ Miên càng siết chặt. Có phải vệ cần hay không? Không phải. Thạch Duệ Khải cười nói thản nhiên. Không phải là bà ta, là tự bà. Bà biết trong lòng Diệp Tuần có người khác, là bệnh đa nghi của bà quá nặng. Sau đó lúc con 5 tuổi bị bệnh viêm gan. Cho nên ba liền thuận tiện dẫn con đi lấy máu. Hạ Miên khó tin nhìn Thạch Duệ Khải. Thạch Duệ Khải chột dạ rũ mắt. Bà xin lỗi hai người. Hạ Miên khinh thường nhìn ông chằm chằm, cắn chặt đôi môi, cuối cùng bỏ đi không nói gì hết. Cô biết lòng dạ Thạch Duệ Khải hẹp hòi, làm ra chuyện như vậy cũng không có gì kỳ lạ. Thạch Duy Nhất sững sờ ở một bên, không biết có nên đuổi theo ra ngoài hay không. Cô hoài nghi nhìn Thạch Duệ Khải, khẽ giọng hỏi. Ba, con nhớ trước kia, không phải ba nói với con như vậy. Ba nói thân thế của Hạ Miên là người khác nói cho ba biết. Thạch Duệ Khải không nói gì, trước sau vẫn yên lặng. Thạch Duy Nhất bỗng trợn to mắt. Thật sự là gì à? Vậy tại sao ba không nói cho Hạ Miên biết? Thạch Duệ Khải lắc đầu thở dài nặng nề. Duy Nhất, con nhớ khi đó Cận Yến nói không? Cậu ta sẽ đối xử tốt với Hạ Miên, còn Hạ Miên cũng thật sự yêu cậu ta. Bây giờ bọn họ kết hôn rồi, đây mới là quan trọng. Ba làm nhiều tội nghiệt, nếu giờ chia rẽ bọn họ nữa, thật sự không nên đâu. Thạch Duy Nhất cũng yên lặng, nghĩ đến đây thật sự là kết cuộc tốt nhất. Có điều không biết tương lai có thể xảy ra sóng gió nữa không. Cho dù Hạ Miên không biết, đau khổ trong lòng bà Cận Yến cũng sẽ hành hạ anh thật lâu. Hạ Miên mới vừa rời khỏi cửa sắt nhà giam, đã thấy chiếc xe Cayenne quen thuộc. Cô nghi ngờ đi đến, cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra gương mặt lạnh lùng của bà Cận Yến. Đôi mắt đen láy của anh tập trung nhìn thẳng vào cô, dường như nhẫn nhịn gì đó, thật lâu mới trầm giọng thốt ra hai chữ. Lên xe. Hạ Miên vô cùng kinh ngạc. Sao anh ở đây? Bà Cận Yến tránh không đáp, chỉ khom lưng mở cửa xe giúp cô. Sau khi Hạ Miên lên xe vẫn cảm thấy không đúng, hoài nghi nghiêng đầu sang, nghiêm túc nhìn anh. Anh, không phải là anh theo dõi em chứ? Ánh mắt bà Cận Yến lóe lên, giơ tay lên dịu dàng vuốt ve sợi tóc cô, cũng hỏi câu khác. Không phải em nói luôn ở nhà sao? Sao lại chạy đến đây hả? Hạ Miên lắc đầu. Không có gì, có một số việc không rõ, bây giờ thì rõ rồi. Bà Cận Yến nhìn cô như có điều suy nghĩ. Hạ Miên không muốn nhắc lại chuyện này, vẻ mặt thay đổi. Hai tay quay gương mặt anh tuấn của anh nhìn vào mình, hỏi gằn từng chữ. Bà tiên sinh, thành thật trả lời vấn đề của em. Có phải anh biến thái cho người theo dõi em không? Nếu không sao lại biết em ở đây? Không cho giả vờ im lặng, lại càng không cho giả dạ tự kỷ, thành thật trả lời đi. Bà Cận Yến nhìn dáng vẻ Hạ Miên chú tâm nghiêm túc, bỗng khóe môi nhoẻn cười, đưa tay giữ lấy ót cô, nghiêng người đến hôn.